Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tuyệt đối không thể thua đối thủ. Buổi tối Newton Seat quán ba so dĩ vãng muốn náo nhiệt rất nhiều. Tựa hồ theo FC United Man thành tích càng ngày càng tốt. Nơi này khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Jose lão bản đương nhiên thật cao hứng mình quầy rượu sinh ý càng ngày càng tốt. Bất quá tại quán bar làm công Dương Bảo ngược lại là bận tối mày tối mặt. Lý Thanh Sơn an vị tại quầy rượu ở giữa quầy bar bên cạnh. Ở xung quanh hắn một vòng FC United Man đám cầu thủ. Gặp được đội bóng cầu thủ tập thể xuất hiện. Dẫn tới trong quán bar fan hâm mộ bóng đá ngạc nhiên không thôi. Phải biết cơ hồ tất cả cầu thủ đều ra biên. Chiếm cứ trong quán rượu một mảng lớn vị trí. Thường thường có fan bóng đá tiến lên yêu cầu đám cầu thủ ký tên hòa hợp ảnh. Một đám bóng đá nghiệp dư viên cũng thể nghiệm một thanh ngôi sao bóng đá cảm giác. Để đám cầu thủ chú mục sự tình đương nhiên là cấp FA giao đấu rút thăm. Đây là quyết định FC United Man vận mệnh thời khắc. Bọn hắn cố gắng hai vòng sau cùng thu hoạch sẽ là cái gì? Là Premiership đội bóng vẫn là Championship đội bóng? Là trung tâm huấn luyện cầu thủ hay là nhược lữ? Rút thăm nghi thức sắp tại sau nửa giờ cử hành. Đài truyền hình cùng quảng bá sẽ đối với lần này rút thăm tiến hành hiện trường trực tiếp. Thế là mọi người liền tụ tập tại Newton Seat quán bar. Chờ đợi vận mệnh phán quyết. Dương Bảo tại trong quầy bar bận rộn. Ứng phó tràn đầy khách uống rượu. Tại đỉnh đầu của hắn. Treo một đài TV LCD. Lúc này ngay tại truyền ra rút thăm trước đó hình tượng. Vòng thứ 3 có thể sẽ rút đến Premiership con nào đó đội. Đến lúc đó TV một mực truyền bá. Người liền cả nước nổi danh. Thanh Sơn. Dương Bảo một ngày vội vàng vừa nói. Nói không chừng ta như vậy trở thành lưới đỏ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lý Thanh Sơn đối có thể tham gia cấp FA vòng thứ 3 phi thường vui vẻ. Ha ha, các ngươi đang nói chuyện gì? Jerome Lay Chi lung lay chén rượu bu lại. Vừa mới Lý Thanh Sơn cùng Dương Bảo dùng chính là tiếng Trung nói chuyện phiếm. Jerome cũng không hiểu tiếng Trung. À, chúng ta lại nói ta có thể sẽ tại Trung Quốc trở thành danh nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn khoe khoang nói. Đầu tiên, trước tiên nghĩ đụng phải ai đi. David bắt cũng bu lại. Tốt nhất là Arsenal. Ta thích A Sâm à. Chấm ngoặc kép, vì cái gì không phải Manchester City. Manchester City cũng rất tốt. Bọn hắn giàu hỏa lão bản quá có tiền. Đám cầu thủ tại quầy ba bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Rút thăm nghi thức còn chưa có bắt đầu. Mời tới khen ngợi ngay tại líu lo không ngừng nói nhảm. Nhanh lên bắt đầu đi. Trong quán ba có người phàn nàn nói, con mẹ nó chứ nhanh đã đợi không kịp. Người nói chúng ta sẽ rút đến ai đây? Tất cả mọi người tại lẫn nhau hỏi vấn đề như vậy. Rút thăm trước đó suy đoán là cái rất thú vị trò chơi. Fan hâm mộ bóng đá làm không biết mệt. Cầu thủ cũng giống vậy. Lý Thanh Sơn bưng chén rượu uống một ngụm bên trong nước trái cây. Chỉ treo trên tường TV nói ra. David, người nói chúng ta sẽ đụng tới cái nào chi đội bóng? Ta làm sao biết, ta cũng không phải tiên tri. Nếu như có thể mà nói, ta kỳ thật muốn cùng tất cả Premier League đều đá một trận. Kia chờ chúng ta lên tới Premiership, là được rồi. Mọi người ồn ào cười to. Các Marginson chính ở nhà để xe loay hoay hắn một cỗ cũ nát xe bán tải. Chiếc xe này đã theo hắn hơn 10 năm. Thừa dịp hôm nay thong thả, hắn muốn cho xe kiểm tra một chút. Marginson chui được gầm xe. Các loại công cụ vừa đi vừa về hoán đổi. Bình bình bang bang vang lên không ngừng. Nhìn ra được, loại này công việc hắn đã phi thường rất quen. Tại công cụ của hắn cái dương bên cạnh. Trưng bày một đài radio, kia bên trong đang phát ra sóng điện thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, các vị người nghe bằng hữu, rút thăm lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy cái kia trong suốt lớn hòm thủy tinh, ở trong đó đặt vào, chính là tất cả vòng thứ 3 cấp FA dự thi đội bóng danh tự. Marginson trong tay quay không có eo ý dừng lại. nằm tại gầm xe bận bịu không nghỉ. Lúc ấy khi hắn nghe được câu này thời điểm, động tác trong tay vẫn là làm chậm lại một chút. Elma ngồi trong nhà, nhìn chằm chằm tivi màn hình. Trong màn hình tivi ngay tại phát ra quảng cáo. Màn hình góc trên bên phải nhắc nhở người xem. Còn có 60 giây trở lại rút thăm hiện trường. Elma trong tay nắm chặt tivi điều khiển từ xa đã bị lòng bàn tay mồ hôi làm ướt một điểm. Nhưng nàng lại không hề hay biết. Lúc này Newton Seat quán ba nguyên bản ồn ào náo động không thấy. Không có người tại phát ra âm thanh. Thậm chí cúi đầu uống rượu thanh âm cũng nghe không được. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn màn ảnh TV. FC United Man đối thủ rất có thể là một chi Premier League. Hay là một chi Championship đội bóng. Đối với rất nhiều không phải liên minh đội bóng tới nói. Trải qua thiên tân vạn khổ cấp FA con đường đến nơi này liền kết thúc. Có rất ít không phải liên minh đội bóng xông qua cửa thứ 3. FC United Man có thể tấn cấp vòng thứ 3. Đã đầy đủ được xưng tụng là bản mùa giải cấp FA một con ngựa ô. Có lẽ một vòng này chính là bọn hắn một lần cuối cùng tại cấp FA đấu trường phát sáng phát nhiệt cơ. Hội, đối với FC United Man tới nói. Premier League cùng Championship đội bóng khác nhau cũng không quá lớn dù sao vô luận như thế nào. Đối thủ tổng còn mạnh hơn chính mình mấy lần gấp mấy chục lần. Mạnh một điểm yếu một điểm có quan hệ gì sao? Cho nên, tại FC United Man đám cầu thủ trong lòng, phần lớn là hy vọng có thể rút đến một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Có thể tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng sân nhà đi tới một lần. Cũng không uổng công lần này cấp FA đường đi. Hiện tại chúng ta tiến hành rút thăm. Trong máy truyền hình truyền đến dạng này một thanh âm. Lý Thanh Sơn ngồi tại quầy bar bên cạnh. Trong tay còn cầm một chén không uống xong nước trái cây. Bận rộn Dương Bảo cũng nghe xuống tới. Nghiêng dựa vào trong quầy bar bên cạnh. Dướn cổ lên xem tivi máy. Phía trước mấy vòng đều không có rút ra FC United Man. Cũng không có rút đến Premier League. Rốt cục, chi thứ nhất Premier League bị rút ra. Mà lại một chút chính là hai chi Premier League trực tiếp đối thoại, Swansea cùng Arsenal. Arsenal vừa mới ở cuối tuần sân nhà không so hai dựa vào Swansea. Lần này lại rút đến khách ký. Mùa giải trước Arsenal liền từng 2-3 tại free kick trận khách thua. Lần trước khách thắng Swansea vẫn là năm 1982. Song phương cấp FA 3 lần giao thủ. Arsenal 2 độ thủ thắng. Nhưng lần gần đây nhất cũng là năm 1968. Swansea cấp FA thủ thắng Arsenal còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 1926. Rút ra chi thứ nhất Premier League về sau. Còn lại Premier League rất nhanh cũng bị rút ra. Một vòng này thế mà xuất hiện 3 cái Premier League đối bính. Chelsea rút được Southampton. MU rút đến West Ham United. MU đầu tuần bên trong vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong thủ thắng West Ham. Nhưng mùa giải trước League Cup lại làm khách thảm tao thiết trì bang đào thải. Lại là West Ham United. Chậc chậc, vì cái gì không phải chúng ta? Jerome Richard Wright phàn nàn nói. Hắn một mực hy vọng có thể rút đến MU. Hiện tại huyễn tưởng tan vỡ. Lúc này, rút thăm khen ngợi cầm lên một cái khác tiểu cầu. Mở ra về sau, lấy ra bên trong viết đội bóng danh tự tờ giấy. Hắn tại máy quay phim nhìn chăm chú chậm rãi đem vòng quanh tờ giấy trải rộng ra. FC, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người an tĩnh. Tựa hồ giờ khắc này thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Ngoặc kép. United, chấm ngoặc kép, lúc này tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu chờ mong. Sẽ là chúng ta sao? Ngoặc kép, Manchester, chấm ngoặc kép, là chúng ta rút ra, trong quán rượu sôi trào khắp trốn. Hiện tại muốn rút ra FC United Man đối thủ. Lúc này phụ trách lên đài rút thăm khen ngợi gọn gàng rất nhiều. Hắn đem bàn tay tiến trong dương, lục lọi một hồi. Cầm một cái tiểu cầu rút ra, mở ra về sau, lấy ra tờ giấy mình nhìn thoáng qua. Liverpool, hắn thì thầm mới vừa rồi còn sôi trào khắp trốn quán bar trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay tại gầm xe vặn ốc Fitz Magison ngừng lại, bởi vì hắn nghe được hắn đội bóng một vòng này đối thủ danh tự Liverpool. Elma thậm chí từ trên ghế salon nhảy dựng lên, hô lên cái tên này. Đối với Manchester fan bóng đá tới nói, cùng Liverpool đối kháng là vĩnh hằng chủ đề. Manchester cùng Liverpool, hai cái này thành thị thủy hỏa bất dung. Bọn hắn tại bất kỳ phương diện nào đều lẫn nhau đối địch. Bóng đá cũng không ngoại lệ. MU cùng Liverpool quyết đấu phảng phất chính là một trận không có khói lửa chiến tranh. Song phương ân oán kéo dài hơn trăm năm. Nói lên MU cùng Liverpool ân oán tình cừu, vậy đơn giản chính là một bộ lớn nước Anh bách khoa toàn thư. Cho dù trên sách có thể tường tận miêu tả, nhưng hiện thực vẫn là xa xa đem văn tự vượt qua. Bởi vì cái này không riêng liên quan đến hai chi đội bóng, mà lại liên quan đến hai tòa thành thị, hai loại thuộc về, từ cách mạng công nghiệp bắt đầu. Liverpool cùng MU ân oán, liền chậm rãi tích lũy. Một cái là bạch lĩnh giai cấp chuyên môn địa, một cái là cơ sở công nhân tụ tập chỗ. Không cùng cấp tầng mâu thuẫn trở thành ngày sau núi lửa bộc phát kíp nổ. Cũng vì về sau hai chi đội bóng lui tới tăng thêm các loại ân oán. Đối với tự nhận là kéo dài Newton Seed huyết thống FC United Man tới nói, tự nhiên cũng kế thừa đối Liverpool cừu thị. Đây là tử địch của bọn hắn. Bọn hắn một vòng này ai cũng có thể thua. Duy chỉ có không thể thua nhanh nhanh đối thủ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.